có lần trong ba thế giới này chúng tôi đã viết thành bài thơ cho tôi, mà chắc nghe nghe đầu không? Là có thể đó mà. Phải cho cái giá tôi được. Được rồi. Và phát hiện cho ta, bảo vệ lúa lá của đường này, lúa lá trên đường này, được không? Thế là bảo vệ đàn không, bảo vệ đàn không, không hề không hết đường đàn không. Thế là bảo vệ đàn không, không hề không hết đường đàn không. Lúa lá không, không hề đây là cái lúa khỏi. Giờ phát hiện cho ta, bảo vệ lúa lá của đường này. Ý nghĩa của ta, cái đàn không có lời cô ế cái đàn ông, cô ác không có lời cô dẫn cho gió khỏi. Tâm thần có ba. Tâm thần có ba. Bảo vệ lưỡi chân thơ bắn lên đời không. Lưỡi chân thơ bắn lên đời không. Nè, người đàn sát có lọc nhuận. Người đàn sát có lọc nhuận. Tài sáng có lời lâu. Ngài sáng có lời lâu. Không thể nào. Không thể nào biết. Không thể nào. Người tốt lượng chúng ta muốn đi làm. Người theo cái gian ngang này. Phải là tuyệt đầy đủ trí tuệ, tầm đảm là đúng, ứng lý tâm. Rồi chúng ta phải thực hiện, và đi vào cái người hai cái gian ngang này không có gì để. Để là, và ta thấy nó tấm tốt, và ta ngồi cho mình ăn. Và tử, ngày này có thể cho ta, đã như chiếc đá tư vượng. Rồi mình, quý quý của ta, đã như chẳng không có thể thay đổi cho ta, giá không có thể thay đổi cho ta, nó khỏi. Tâm thần của ta, tâm thần là gì? Nhưng đi là gì? Bằng đó đó là sự sống của ta bảo vệ lưỡi chân coi đó được đỡ chân đẹp chân bây giờ thấy cái lưỡi chân đó được đẹp chân đẹp nó giả lên đẹp chân rồi tắt lên thành cái đẹp con lại cái đàn rồi nó cái đẳng còn là được đó người lắm con thì thấy nó cái đẳng còn để cái gì lưỡi chân coi đó được đỡ rồi và nếu có lần nữa nếu như vậy không có lần nữa thì ít chứ dù đề khá là lặng lần nào thắng có lần hơn nó vẫn là quả không chứ để tất cả nên là nên là ai không được đón mắt nữa vẫn để cho cô đó nữa rồi có lần thắng đó thì tôi đã đến bọn không nào đó tôi đến bọn không nó là tôi luôn quả lắm chứ đỡ rồi tôi mới đem lại người nữa để thắng đó thanh lãng của lữ thanh lọc tên. Như lại thì nghe thì khó, nhưng mà kết luận thì thấy cũng dễ ha, nhưng mà dễ hơn vậy. Thực hiện được chăm ngon cái danh Phật tử ta đi, ta tiến, ta dẫn là không phải dễ gì nè. Do đó, những điều này, những điều muốn thành tựu tức thì, đây không phải là những điều muốn thành tựu tức thì mà thành tựu ngay. Trong kinh Cần Giảng không phải nhớ, thành tựu là nó thành tựu ngay đâu. Được không? Không. Do đó trong quá trình hành động kinh luận phân chia ra hai giai đoạn tạng ứ của Bồ Tát, chia ra hai giai đoạn tạng ứ của Bồ Tát. Giai đoạn thứ nhất, kể từ khi mới phát tâm hướng thiện mà tiến về tình cảm ở tiến chưa vượt lên trên hoàn toàn tư, đó là giai đoạn thứ nhất. Nó chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn gì? Từ khi mới phát tâm hướng thiện tiến trệ tình cảm và ý chí chưa vượt lên trên hạng tạm còn phục, nghĩa là nói cách khác mình mới phát tâm làm Bồ Tát mà ý chí trí tuệ của mình chưa vượt lên trên hạng tạm còn phục đó, vượt lên trên rồi. Đó là giai đoạn thứ nhất. Cái giai đoạn thứ hai, để tiến tâm vững chắc không còn giai đoạn tức mục tiêu hướng thiện của mình nữa, là giai đoạn mà tất cả năng các thần thánh giả Bồ Tát đã vượt hẳn thế gian. Đó là hai giai đoạn từ anh mà chỉ tiên lượng anh đang làm trong giai đoạn này. Trong đây đó là tiến tệ tình cảm ý chí chưa vượt lệnh trên hạng tạm còn phù. Giai đoạn hai là tiên tiến tâm vững vững chắc, ý chí vững chắc không còn dao động trước mục tiêu hướng thượng của mình. Đó là hai giai đoạn từ như mà chúng ta tiến sử dụng. Phải biết rằng chúng ta đã vượt lên trên hạng tạm phù hay chưa, hay là chúng ta chưa vượt lên trên hạng tạm còn phù. Và tính nhận định lại khả năng của mình, là ý chí của mình. Nhưng trước khi một vị thánh giả như thế, đối tượng tín ngưỡng phải là gì? Đối tượng tín ngưỡng để thực hiện cái chân ngôn, để thực hiện ba cái điều tình cảm ý chí của đối tượng này thì phải làm gì? Phải phát triển cái này trước, phát triển cái này trước, phải phát triển cái đạo đức và tính trí tuệ, phải phát triển đạo đức và tính trí tuệ. Rồi trong khi đó thì chúng ta làm gì? Không bỏ sót sự tôi bồi tâm nguyện vị Vậy à? Như vậy là trước tiên muốn thực hiện là điều nào? Muốn tháo cái tệ tình cảm của chú vợ bên trên chúng tâm rồi thì không phải cần một chút mà ta làm. Làm được. Chúng ta phải chia ra hai giai đoạn. Một giai đoạn thứ nhất là chú tệ tình cảm ở chú chúng ta chưa vợ bên trên hàng tầm. Tầm tu. Giai đoạn hai là chúng ta vượt tháng hàng tầm. Tầm tu. Rồi, nhưng mà muốn được hai giai đoạn đó thì chúng ta phải thực hiện hai điều trước là đạo đức và tín. Như vậy thì chúng ta đã thấy rõ chớ là phải tao dần cái này, đạo đức và tín tế tục. Nhưng tao tin là tao dần cái đạo đức và tín tệ này chúng ta không tin được, không tin được, không bỏ tin cái tao nguyện tử lưỡi tha, không bỏ tin được, không thể bỏ tin. Mà lưu ta sao mà cái tâm nguyện lưỡi lưỡi tha mất cách khác. À, mà chấp nhận như thế nào? Tôi vừa về hôm nay bạn. Để phát triển cái đạo đức và trí tuệ đó, trước tiên chúng ta phải thực hành hạnh nguyện. Để phát triển trí tuệ và đạo đức đó, thì trước tiên chúng ta phải thực hành cái hạnh nào? Đây là vấn đề. Ông yêu rồi, trước tiên phải thực hành hạnh nào? Cái mà hoàng hậu thăng mang bắt từ trước đến nay, và bây giờ hoàng hậu thăng mang đó. Nếu phát triển cái đạo đức và trí tuệ, trước tiên phải thực hành cái hạnh thánh, thanh văn. Nếu phát triển đạo đức và trí tuệ đó thì trước tiên phải thực hành cái hạnh thánh, hạnh thanh văn. Như vậy là bà không bỏ tiểu, tiểu thừa khởi tự tính hết, khởi tự đem về nhưng mà không bỏ tiểu. Tiểu thừa lấy tiểu thừa làm nấy, mình tặng cho bạn. Đại thừa lấy tiểu thừa làm phương tiện làm mình tặng cho bạn. Đại thừa thích không bỏ tiểu. Tiểu thừa như vậy là nếu phát triển trí tuệ này hết thì chúng ta phải thực hành hạnh thánh. Thành thân đàn, đàn tân nghèo nha. Thành đàn tân nghèo, thành đàn tân nghèo. Thành đàn, một là có thành đàn, hai là có dưới lớn. Dưới lớn, ba là có bộ. Dưới lớn, tân. À, tức là tăng thừa. À, tăng thừa. Thành đàn, dưới lớn, bộ, bộ tác. Do đó mà đây, quý vị như chúng tôi biết ra là hạnh gì đó. Đã được ra là hạnh gì? Đã được ra là chúng ta phải lưu ra hết này. Đã được ra là hạnh gì? Do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do đó, do

Lời ai chửi, ai nói, ai mắng, ai nhức, hay chủ nhật hay là gì đó nữa, ta chỉ là những người con Phật. Mà chắc ta đến từ chúng tôi để giảng thêm cái pháp người con cho Phật sẽ lọt cái đoạn này. Nên đặt cho biết rằng người con cho Phật như vậy là bắt cách, có như bắt nhiều bắt ngon, nhưng mà pháp ngon thì chúng ta thực hành hết hết thì cần tốt, mà nói không chúng ta lựa mà pháp ngon là thích thích hợp. Như vậy thì người dân tưởng tôi thấy có ba chữ thích mà để dễ giải thoát cho các em là tăng đăng có ba phần thì thường nó có ba phần ngon còn nếu ra đúng không? Con dân tưởng có con tưởng có đúng không? Cái thứ ba là đang ngộ chứ cái thứ ba là đang ngộ chứ đúng không? Đúng không? Cái ba tưởng là như là ba có phần này đòi hỏi mà chân tưởng phải tập. Nếu ông tử ta có ngày hết thì tuyệt rồi. Bởi ra có ngày hết thì tuyệt rồi đó. Hãy cho ý được đúng rồi. Đúng. Họ phát chữ rằng rồi. Rồi. Đạo hạnh lấy rằng rồi. Thằng đó ngại. Ngại cũng tuyệt nữa. Đúng. Nó ngại thì nhằm cái niềm thú đó. Như là mọi người. Phát. Đây là nữa. Được. Nó. Nó. Đây. Đó rồi. Hả? Để lại con lợi thôi. Hả? Nó đập từ đây. Nó tới chỗ. Đó. Tới chỗ là bạn. Nó giờ kêu ra là bạn. Tới chỗ là con bạn lấy. Nha. Ừ. À. Cái đăng hồn hát được nè. Nó được nè. Con được nè. Tội chơi được nè. Tư do. Còn tư do nữa. Tư do. Tư do. Nghe lạ là một hàng cái tôi hấp dẫn hết trời cái nghe. Mà bây giờ muốn đang thay đổi tâm trí cho nào có hát còn nghe cũng tập cho bà con cái chuyện đó tiếng tiếng cho như là tôi coi rằng tiếng cho có đủ sống ở trong lạng này nhưng mà tiếng cho chúng ta đủ cả tôi lấy lạ rồi bây giờ không làm nha tôi làm gì đó tôi làm gì đó tôi làm gì đó tôi làm gì đó tất nhiên là tăng nặng đó tinh gian. Ừ. Đó là tôi là đòi bảo thương cũng là nhiều thấy vậy. À, nằm ở lúc này. Này tôi lo có hành. Này là gì vậy? Nó cho nè. Thứ, nó cho nè. Mà tôi đi lên hả? Tôi đỡ rồi. Thế. Rồi lấy tăng lấy cháu nè. Ừ. Ừ. Cho nên đòi hỏi cho người dân tưởng chỉ là khó khăn có ba thứ này. Nó lấy được không biết bằng nhé, ta nói rồi. Thế mà làm sao tôi để cho có ngày càng tức. Khó được không? Rồi thế mà nếu chúng ta không lựa, ta lựa chọn nổi. Đó, nếu không lựa có bằng danh lợi thì ta lựa cho thằng không hiểu tập, hát cho thẳng thay. Mà đồng thời chúng ta mau tạm cho tất cả. Mà nếu không lựa có bằng này, để chúng ta không lựa thằng lắm. Nên lựa, cho người không lựa thằng ta thì còn là chọn lòng thanh. Thanh liền, đó. Nó qua chuyện nè. Đó là cái một thấy nói như vậy thì tốt hơn mạnh từ xa đúng không? Mạnh từ xa mà nếu xuất ra vô thì cái thượng quan nguyên nó còn lửa hơn nha. Lửa hơn người, đấy vậy ta. Ừ, nó bây giờ nó lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên ý một anh có đẩy ra chuyện nó con dễ nha nhưng mà lại tập tư đẩy ra chuyện tôi làm được ba chuyện đó bỏ cũng đâu tôi làm được đó cho nên dường như lại nó đẩy khả năng là ho tạng giấy á cho con khác tôi là chưa kể một câu chuyện thôi nó đã làm cho các con sau xưa là tất tỉnh rồi hả à. Và kể cái chuyện thôi có thể làm cuốn hút con trở vào để con ngọt. Ừ, có ví dụ như cái chuyện con cuốn với con chim lá nó rất đơn giản và con sắp với cái tích. Nhưng mà khi kể chuyện, đó là kể chuyện cái nào đáp giảm đi chứ. Ừ. Hay vậy? Đó. Con tứ, năm năm hết rồi. Tháng nào nó dạy con gặp con cù lái. Cù lái đó hả? Con tôi có chuyện. Ừ. Từ đó. Thôi, từ ổng ở đây nè. Từ chán quá rồi kìa. Từ đây cho tôi nở thằng tứ ra. Tứ ra cái sao chị đứng. Chả ở ba con đường. Mỗi lần tôi kêu đơn á. Nè, con nít nó giác đá nó sáng từ. Nó giác cây nó thạc từ. Tôi tưởng con nít nó sáng đá nó sạc. Nên con người lấy tôi xuống lực cho nó nữa. người thấy thì ở đây không được chị ạ. Thì chị không nổi, còn chị đó không được, chị đi đâu? Tất cả mọi người sinh ra trong thế gian này, ai cũng muốn cho được an lành, ai cũng muốn được vui vẻ, ai cũng muốn cho hạnh phúc, mà mỗi lần chị kêu lên là có người đau khổ, có người chết chóc, ai muốn đâu. Thì đề nghị chị đừng lo hết. Một, là chị đừng tư nữa. Hai, là chị đã thay đổi cái kêu đi. Hai chuyện, như là ta có tác mình cho hai chuyện đâu. Một là đừng kêu, đừng làm hát nữa, mà hai là thay đổi tiếng. Tiếng kêu, thay đổi việc làm hát cho làm việc. Cho ta, như tôi nè, tôi nói, mỗi lần tôi hát lên, cú cú cú, cú là cho anh cào cào với ruộng, trong lắm tay đường, có ngắm ngắm tôi cào, để nghe tôi hát, rồi tôi hát lên mọi người ăn lắm. Không đau khổ, không chết chó gì hết. Em học sinh đi học về, nè, thằng con khổ mồ hôi đến mệt mệt nhòi, có ngắm nghe tôi hát, bởi vì tôi hát lên không làm tai hại cho ai cả. Vì thế, tôi đề nghị với chị, một là đừng kêu nữa, hai là thay đổi tiếng kêu. Mà nếu chị còn kêu như vậy thì ở đây người ta ghét, người ta bên kia người ta cũng cũng ghét. Thôi, cũng ít gì, tôi nghĩ. Như vậy thì làm bác tiên các em làm gì? Làm người lành, nó tấn rất người ác, mà câu chuyện rất là thật, rất rõ ràng. Rồi con cứ kêu lên là mọi người ơi, tôi giật mình hết. Nó kêu các em. Nên tôi đã ớn rồi, cho nên nó diễn tả được ngay với người là nó tức, chọc lắc, tương như dây dính, cái tướng nó không thanh thản, không gì hết. Rồi thế mà nó ớn rồi, mấy chúng tôi nó ớn rồi, tướng gì nó có tương tính, là có chỗ là đau khổ, đó chỗ là đau, ớn lần trước là có mặt nó tôi ạ. Hay là có con vật mà nó tức, tướng như là có mặt nó à. Cái tiền, cái lời người ta, tiền, người lấy rồi phải không? Người lọc rồi kéo nhận. Người ta con mỗi mỗi ăn cơm nha. Ta chiều nó tiếp đến các bạn đi lai sản. Và người con thật tất tật. Một chỗ là tới đây giữ sắp xếp nhất là đây là phẩm tam nguyện. Đó là chân lãnh thọ rồi, biết thọ chánh pháp rồi, bây giờ đến ba điều đại nguyện có người thật tử. Vào lúc bấy giờ đối trước Đức Thế Tôn, hoàng hậu Thăng Hoa là lập ra ba nguyện vĩ đại, và bằng sức mạnh của ba nguyện đó mà lợi ích vô biên cho các loài chúng sanh. Nguyện thứ nhất nè, như vậy là đây là nguyện thứ nhất, là con đem thiện căn của con mà nguyện đời nào cũng được cái trí về chánh pháp. Nguyện thứ nhất là con đem thiện căn của con mà nguyện đời nào cũng được cái trí về chánh pháp. Nguyện thứ hai là con sinh ra ở đâu cũng được cái trí về chánh pháp, rồi thì con nguyện diễn nói chúng sanh một cách không mỏi mệt. Nguyện thứ ba là con bị thu nhận giữ gìn chánh pháp mà nguyện không tiếc thân mạng. Đó là ba lời nguyện của Thăng Ma, của hoàng hậu Thăng Ma. Như vậy là cái nguyện thứ nhất á, là cái nguyện rằng nguyện đem thiện căn của con mà nguyện đời nào cũng được cái trí về chánh pháp, và cái nguyện này mới thật là lớn chứ. Nói cách khác là suy nguyện rằng tất cả những cái thiện căn của con đời này đây, mà con nguyện đời nào sinh đến lai sanh bất cứ một hậu sanh thời kỳ nào đi nữa, con được cái trí và chánh pháp, chứ con sống không sống trong tà pháp. Đây là cái tọ. Hôm nay chúng ta được có cái trí về thiện căn, hôm nay chúng ta được đi tu, được nghe pháp, được tu, được giải thoát. Không đến đời này thì chúng ta nhận được rồi, chúng ta chấp thọ được rồi. Nhưng mà hoàng hậu Thăng Hoa còn nguyện rằng trong tất cả các cái thế hệ kế tiếp, trong những cái đời kế tiếp đó, là con cũng nguyện lúc nào cũng được cái trí về chánh pháp cả. Như vậy thì ta thấy cái nguyện này lớn. Hôm nay được cái nguyện được làm nghĩ chánh pháp, sống trong chánh pháp, được thọ trì chánh pháp, và không như vậy chưa đủ rồi, mà con nguyện đời sau này, nhiều cái đời sau này, đời nào cũng vậy, con cũng nguyện được cái trí về chánh pháp thôi. Đó là cái nguyện thứ nhất. Có thể không? Nếu được thành Phật thì thì chúng ta thấy điều này dễ, cái nguyện này dễ, mà cái nguyện này là chưa thành Phật. Nhưng mà cái trí chỉ để phụng sự chánh pháp, thọ trì chánh pháp thì thôi. Nhưng mà trong đời này là chúng ta sống chánh pháp cũng đã khó rồi, hơn nhiều nhiều đời sau nữa. Cho nên trong kinh đã có thọ ký rằng trong thời chánh pháp, tượng pháp, thì thời chánh pháp là người nào tu thì người đã liền chứng, tượng pháp là nhiều người tu mà ít người chứng, mạt pháp thì ít tu mà cũng không có chứng. Như vậy đó, hôm nay là thời nào? Thời mạt pháp. Thế mà hoàng hậu Thắng Mang nguyện rằng con đem cái thiện căn này, hôm nay con hiểu chánh pháp thế này, con xin thọ trì chánh pháp này, thì trong lai sanh đây trong nhiều kiếp nữa con cũng chỉ con cái trí về chánh pháp chứ không có cái trí về pháp. Nói rõ hơn, nói như thế, nói cách khác là con chỉ thích và sống thọ nhất thọ đại thừa chứ con không sống trong tiểu thừa. Mình nói tới tất cả các tà pháp. Nói rõ hơn, nói như thế, con chỉ thấy rằng đại thừa mới là chánh pháp, mà hôm nay con được cái căn trí đó rồi á, thì con nguyện tất cả lai sanh con chỉ sống với chánh pháp. Theo cái trí là cái hiểu biết về chánh pháp, chứ không phải hiểu biết về pháp hay là hiểu biết về tà pháp. Như vậy thì đây là một cái nguyện rất lớn. Do đó mà cái Thế Tôn mới nói hoàng hậu Thắng Mang rằng cái hình mọi hình sắc đều ở trong không gian, hàng xa các nguyện của con á, hàng xa các nguyện của Bồ Tát đều gồm trong ba cái nguyện này. Hàng xa các nguyện của Bồ Tát đều gồm trong ba cái nguyện như vậy, mà ba cái nguyện như vậy thật là chân thật và vĩ đại, chân thật và vĩ đại. Đó là cái nguyện thứ nhất. Cái nguyện thứ hai á, là con sinh ra ở đâu cũng được cái trí và chánh pháp rồi, thì con nguyện diễn nói cho chúng sanh một cách không mỏi, không mỏi mệt. Này, đây là cái nguyện thứ hai, là cái trí trong chánh pháp, là bất cứ thời kỳ nào sinh ra đâu con được cái trí và chánh pháp rồi. Nói cách khác là hiểu tốt giáo về đại thừa, sống đúng với đại thừa, sống đúng với đại thừa. Trường hợp như si chuyển tá đó nè, trường hợp có những kẻ đi ngược lại và tất cả những cái ý thức và sự sống của đại thừa. Do đó rồi còn những kẻ là chống bán phỉ bán chúng ta, những kẻ là đang sống ở trong dục vọng đê hèn à, thế thì làm sao mà chúng ta diễn nói cái chánh pháp này được. Nhưng mà ở đây nguyện rằng bất cứ cái thời kỳ nào lai sanh này, con sẽ đem cái trí chánh pháp đó sẽ diễn nói cho chúng sanh một cách không hề mỏi mệt, không mỏi gì hết. Như vậy là đoạn này nó giống trong kinh Pháp Hoa đoạn nào, có phẩm thứ 20, 22, à 20 là phẩm thường bất sinh bộ Bồ Tát, đúng không? Như vậy là thường bất sinh Bồ Tát, thường bất sinh Bồ Tát tức là thường là luôn luôn, bất là không sinh, là sinh dễ, tức là Bồ Tát luôn luôn không sinh dễ tất cả chúng sanh. Là vị Bồ Tát này luôn luôn tôn kính chúng sanh, lúc nào cũng không khi dễ chúng sanh. Vì sao? Vì Ngài thấy rằng trong tất cả chúng sanh đều có gì? Đều có Phật tánh, hay nói cách khác là có Như Lai tạng tánh. Có Như Lai tạng tánh. Có Như Lai tạng tánh, tí nữa tôi sẽ đến tôi gặp tổ phẩm Như Lai. Như vậy là tất cả chúng ta đều có sẵn cái Như Lai tạng tánh, hay nói cách khác là có sẵn Phật tánh hay chân như rồi. Nhưng mà chúng sanh có thấy không? Chúng sanh có thấy không? Xin lỗi anh em, đã học mấy chục năm nay với Phật Pháp đều còn có thể tạm gọi là thừa nhận có Phật tánh. Còn những người, kể cả những người đã quy tâm bảo rồi, sau khi về bắt có thấy quy y vào trong xương, trong tủ, mối ăn hết rồi, thì làm gì biết Phật tánh là gì? Đâu biết Phật tánh là gì đâu, đâu biết Như Lai tạng tánh đâu. Kể cả những người đã quy y rồi, vâng, có phải quy y đàng hoàng đó, có pháp danh đàng hoàng đó, nhưng cái pháp danh nó cũng ngọt ăn rồi, mối đục rồi, phải không? Làm gì biết trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh hay Như Lai tạng tánh đó. Do đó mà đã không biết thì có thừa nhận không? Không, đã không biết tức là không bao giờ thừa nhận cái Như Lai tạng tánh này, không thừa nhận cái Phật tánh này, không thừa nhận Phật tánh này thì sao? Thì ai nói đến Phật tánh thì nghe tới nè, thì là chỉ mắng đánh đập con người còn lấy đá ném nữa. Quê duyên, ông đừng nói quê duyên, ở đâu chạy đến đây mà nói ta là có Phật tánh, nói ta thành Phật, đừng nói quê duyên, đi chỗ khác chơi. Thế là cái câu đó nó mang tính chất gì? Cái câu kinh thì rất đơn giản, nhưng nó mang tính chất ý nghĩa gì? Là phủ nhận Phật, Phật tánh. Và như vậy là chỉ thừa nhận cái hợp thể ngũ ngũ uẩn mà thôi, mà đã thừa nhận hợp thể ngũ uẩn có tính chất viên viễn bất tuyệt thì làm sao thừa nhận Phật tánh. Thế là khi đã thừa nhận cái hợp thể ngũ uẩn, phủ nhận Phật tánh rồi, thì ai nói đến Phật tánh thì dĩ nhiên là không chấp nhận. Thế thì nó, cái người mà hiểu Phật tánh mà đi nói với người không chấp nhận Phật tánh có khó khăn không? Có không? Khó quá. Khó quá. Rất là khó khăn. Vì thế mà nếu Hoàng hậu Thắng Mang này, con chỉ thọ trì chánh pháp, như vậy là giữa thế gian này bao nhiêu người thừa nhận Phật tánh, bao nhiêu người thừa nhận cái Như Lai tạng tánh này, vì thế khó khăn biết bao nhiêu. Mà con nguyện rằng sao lại đến những kiếp lai sanh kia, con sẽ nguyện thọ trì chánh pháp, và con sẽ nói cái chánh pháp là không hề mỏi mệt. Như vậy để biết cái tư tưởng của Hoàng hậu Thắng Mang là làm sao, đó là cái nguyện này chỉ có các vị Bồ Tát kia nó nguyện nổi. Nhưng mà đây Hoàng hậu Thắng Mang có nguyện sao? Bây giờ nói sơ qua một việc, nếu có một người đi mà chúng ta nói màu sắc với họ, nói tất cả trời đất, nói cả trăng sao, nói cả màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ cho họ thì khó không? Khó không? Khó quá. Khó lắm à. Vì thế nên nói cái chỗ Thắng Mang là nó cái khó đó. Vì thế cũng giống trong kinh Pháp Hoa có một người mù, đúng không? Một người mù. Đây, một người mù. Một người mù làm gì? Nhìn thấy ngọc báu. Một người cụt tay lượm ngọc lên. Một người không cổ đeo ngọc vào. Một người tâm ngọc khen ngợi ngọc. Như vậy về đây này chúng ta thấy rõ. Như vậy ngọc báu có sẵn chưa? Ngọc báu này có sẵn chưa? Có. Có sẵn rồi. Vâng. Nhưng mà ngọc thì đã là người mù thì làm gì thấy ngọc báu? Mà báo rằng đây là ngọc máu mà nhắc người mù đây là ngọc báu thì làm gì họ tin được? Chịu. Khó quá. Đây là ngọc báu, đằng kia có viên ngọc báu người lại lấy, thì người mù đã không tin rồi. Khó tin. Rồi người cụt tay lượm ngọc lên, đất cụt tay và bỏ hồi lượm ngọc nữa thì làm sao lượm? Cụt tay rồi thì làm sao lượm ngọc? Mà chúng sanh có cụt tay không? Nếu không nhận Như Lai tạng tánh, nếu không nhận Phật tánh, tức là người đã cụt tay rồi, đúng không? Mà biểu hồi lượm ngọc là khó biết bao nhiêu. Rồi người không cổ đeo ngọc vào, có ngọc đó, có trong ngọc đó, nhưng mà không cổ lấy gì đi đeo chỗ nào? Vâng. Thế mà bảo họ đeo, vấn đề rất khó. Chắc cho họ được cái cổ họ đeo cũng không phải dễ đâu. Rồi sao nữa? Người câm ngọng khen lợi ngọc. Câm ngọng làm rồi người khen. Khen sao? Ngọc quý hả? Thì cũng phải người không câm ngọng. Chứ người câm ngọng thôi. Thấy. Như vậy với cái tập này nguyện rằng lai sanh có phải đêm cái chánh pháp này mà diễn nói không hề mỗi bài thiệt là khó từ không dám được. Không dám nguyện như thế này rồi. Cho nên Đức Phật mới nói cái ba điều nguyện của con là các vị Bồ Tát vừa đời đó nguyện. Và trong đó con là một, Hoàng hậu Thắng Mang là một. Cho nên chúng ta hôm nay mà nguyện đến một đời tôi xin nguyện làm linh tưởng cũng không dám nữa. Đấy nhà. Hả? Dám không? Xin nguyện suốt đời tôi đến già đầu râu tóc bạc mà đến răng long tóc bạc lưng còm gối mỏi, tôi vẫn là sống trong nghề linh tưởng. Sợ cũng không dám nữa, cái ngày mai rồi lợi suy si, quỷ dị sân cơ khổ lạc nó đến cái hết nguyện tưởng hết trơn. Cái nguyện nó không giữ được. Cái nguyện này nó còn giống như cái nguyện của ngài Huệ. Huệ Viễn gần giống thôi, cái ngài Huệ Viễn còn nhẹ hơn nhiều. Ngài Huệ Viễn nhẹ nhỉ? Nguyện gì? 30 năm không xuống cái cầu. 30 năm vô coi cái bức tranh đằng kìa, khổ khề tầm tiếng kìa, đó là 30 năm không bước xuống cầu. Ở trên núi mà nguyện không bước xuống cầu. Thế mà đến ông tạ tu tỉnh là một nè. Đó, bức tranh của anh Châu làm đó. Tạ tu tỉnh, ông đầu tiền. Hai. Đầu tiên là nhà văn, Tạ Tư Tỉnh là đạo, Nội Lão. Hôm đó nghe tài ba lỗ lạc con Nghệ Viễn ở trên núi lên lên tham, hai ông kéo lên tham. Tham thì đàm đạo vui quá. Nhớ về đạo, các ông đầu tiên là con Tạ Tư Tỉnh lên lên thì vui quá. Đạo Lão thì chỉ thưởng gì? Vô dục, vô cầu, vô danh, vô tranh. Đấy. Còn đầu tiên là nhà văn lỗ lạc ở Trung Quốc. À, hiểu Phật Pháp rất là sâu. Về thế lên nói chuyện Phật Pháp. Thứ mai đến chiều, ông dẫn xuống, ba ông dẫn đi. Đi, chơi mắt là chuyện của mình. À, có chừng đó mà chơi đi. Nguyện 30 năm không bước xuống cầu. Thế mà bây giờ chỉ có hai ông nói chuyện Phật Pháp vui quá anh thôi. Thì đi, đi xuống, xuống mai. Cũng mai có một cái là có một cột. Một cột, lóng lên. Ông ấy nhớ tịch, à. Rồi, quay lời nguyện. Ông đã quên lời nguyện. Ông ngồi vừa bước để cái chân ngoài. À, tao quên lời nguyện. Ông rút cái chân ngoài. Nói đi. Tao quên lời nguyện. Để lời nguyện. Nếu không có con cọp đó, mà đệ tử còn giống lên nhắc nhở xong á, thì ông đã quên lời nguyện rồi. Đó là lời nguyện rất dễ mà đã quên. Muốn nguyện nguyện rằng trong lai sanh, con sẽ nói chánh pháp này, không hề mỏi, mỏi mệt nào. Cái này, trong thế gian là mù, là cụt tai, là không cổ, là cấm, cấm ngầm. Nếu được có mắt thì nó là không có, tai, có tai thì không, không cổ, không, có cổ thì là cấm, cấm ngầm, đi biết. Mà hầu hết, đã là thế giới trong bà thì đủ bốn hạng đó, có người đủ có bốn hạng. Tôi xin nhắc lại là, có chúng sanh đủ có bốn hạng này. Hạng mù, hạng cục nai, hạng không cổ và hạng cấm, cấm ngạo. Có người chỉ cấm ngạo không á, cũng đã khen lợi ngạo không được rồi. À, mà có không cấm ngạo nó bị không có tai cũng không lượm được ngạo rồi. Có tai, có cổ, cấm ngạo mà không mù cũng không thấy được ngạo. Mà đã không thấy được ngạo thì khó nói chuyện ngạo cho họ, họ nghe. À, nhưng mà ngài nguyện rằng con sẽ nói không hề mỏi, mỏi mệt. Rồi cái nguyện thứ ba nữa là con sẽ nguyện là con sẽ thu nhận giữ gìn chánh pháp mà nguyện không tiếc thân mạng. Đến đây nữa, không tiếc. Giả sử mà con nói về chánh pháp này mà nó có thiệt thòi về thân mạng là con cũng không tiếc thân mạng. À, con không tiếc thân mạng. Như vậy thì đến mình hôm nay có tiếc không? Bữa nào mà mình ngủ mắt ngủ một bữa thì cũng thấy hơi khó chịu. À, hôm qua tôi có về Sài Gòn một cái buổi giảng đặc biệt phải đi. Thế thì đến sáng ngày chúng tôi đi thật sớm, tôi ghé vào cái nhà đó, tôi thấy nó ngủ la liệt. 7 giờ này còn ngủ la liệt chứ sao đang ngủ vậy? Tại sao đang ngủ la liệt vậy? Nhưng mà hôm qua đá banh. Có đá banh nào? Đá banh nào mà coi dữ vậy? Quốc tế mà đây, quốc tế đâu sao? Trời ơi, đá banh quốc tế là sao? Chứ bên này đang đá biên pháp mà. Thầy biết hả? Người đang đá làm sao mà ngủ không vậy? Không coi. Như vậy là tôi hỏi là cái đá banh từ 7 giờ cho đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 2 giờ cho đến 4 giờ sáng ha. Đúng không? Bà à, anh kể thằng bà cái kia bằng hay lắm rồi ạ. Hay quá. À, cô ơi nó tự nó rồi, cô ơi có tự Việt Nam mình như con nít. Hôm banh vẫn chơi không? Đá như Tây Bắc, dục. À, không ngồi đi được đâu hết. Mình nó cũng không kịp nữa. Thì như vậy rồi nó hai cái anh sao? Nó hai cái anh sao? Dục cũng hai cái anh sao? Rồi có lợi ích gì cho người giải thoát không? Nó không lợi ích nhưng mình sướng lắm, sướng lắm. Anh sướng lắm lắm. Thì nó sướng con mắt. Cho nên nó bây giờ ngủ rồi bỏ ăn, bỏ làm như vậy. Mà nếu mình đa tiếp một tháng rồi đây sao? Đúng không? Đúng tháng không? Nếu như nó tiếp đá vô luôn một tháng thì nó nghĩ sao? Thế thì cho nên một chúng sanh mà nói như vậy, đó là mới nói những người nguyện đã banh thôi. Chưa nói cái gì sáng, mà mê những chuyện khác, mới cái mê đã banh sao, mà mê tức là gì? Mê là duyên, mà duyên là gì? Duyên là nghĩa, duyên tức là nghĩa. Cho nên là nó ông mới duyên tức tiện. Ông nói liền. Liền. Liền tức là mấy. Phải không? Cái liền này có nghĩa là nó. Nó có thể là nó xuất phát từ cái liền. Từ cái liền. Liền ngắm. Từ cái liền này. Nó mất trên này thành ra cái liền. Phải không? À, mất xuống này. Cái liền ngắm. Cho nên đọc sách cũng có tính cách nghiện. Nghiền ngẫm, mà nghiền ngẫm sâu rồi thì cái tí nó mới sâu à, cho nên gọi là nghiền ngẫm. Mà có lẽ sao thì cái nghiền này nếu nó nghiền thì thành ra nó tốt thì sao? Đọc sách, nghiền ngẫm, kinh điển, tốt. Bỏ trên nơi thành ra cái nghiền được chứ. Cái nghiền à, chứ tôi từ không biết cái nghiền này nào đọc. Mà nghiền. Nghiền có là mê sai. Sai xưa. Đắm đí. Ừ, tôi quên. Thế mà khi đã nghiền rồi á, liền đã banh rồi, đã nói chuyện khác cũng đã khó rồi, nói chuyện khác. Mới liền đã banh thôi. Mà tôi thấy cái thằng nhỏ nó mới diễn ta. Cái thầy hả? Nó làm nó sao mà cái tinh của nó như mũi. Nó làm. Cái tinh của nó như mũi. Vừa qua cái bập, dành bập, à, chứ không phải như mình đá cái này chạy ra ngoài làng đây rồi. Rồi đá thôi chạy ra ngoài làng bên kia. Cái đi lượn vô, ập vô, đá cái đá. Còn nó không có ra làng. Ấy, nào mới tâm thân như nào. Nào, tâm ra mà. Bập lại, dính tới bầm tiết. Cái này thì nó có bập gì đó nó bập. Nó cứng gì đó nó cứng. Thì cũng cần có nó, thì nó dính tới lại đâu mà hoang dữ vậy. Anh nói, sao nó không dính gì tới con. Nhưng mà sao con nó thích, nó thú, nó sai xưa. Như vậy là tất cả chúng sanh đều có cái thích, đều có cái thú, đều có sai sai xưa. Như vậy là tất cả mọi cái diễn cảnh trong thế gian này đều là một sân khấu, đều là một khí trường, đều là một sân đá bành. Yeah, thế thì bây giờ làm sao mà hoàng hậu thăng mang đem chánh pháp mà nói không hề mỏi, mỏi mệt. Bây giờ giải thử nó đang đá bành nó, mà quý vị vào giữa thăng mang. Yeah. Cái thân này nó xây cắt bằng xương cốt, nó to quát bằng máu thịt, nó quát cách sự già, sự chết là dễ dàng. Cái thân này hãy ngắm cái thân tốt đẹp này, nó chỉ là đóng xương lợi lan, để chứa gặp tật bệnh, người đầy tưởng lợi mái thì thật có gì tình thần đố ai ngay lòng. Ai ngay lòng? Ủa, thằng đang mê cái banh đó kìa mà. Yeah. Vì thế mà cái nguyện này thật là khó khăn. Đi ngược lại với tất cả phát pháp của thế gian thì đang diễn, đang nói, đang có một kịch trường, đang có một khí trường, đang có một sân khấu để diễn bài tất cả những cái đẹp mà là chúng sanh ưa thích, như sắc tối chứ. Người không ưa thích đâu ban thì ưa thích gì? Ưa thích ca nhạc, hắn bồ trong cái vòng ca nhạc rồi mà. Hắn nói nó làm tình hình gần mây tình. Thấy chân pháp. Thấy là đình rồi đình dạp. Đó bây giờ nó chiều mà đi hồi chân tưởng mà mất rồi. Thấy chuyện rồi. À. Thấy chúng sanh từ đang mang những nghiệp tướng. Mà đối với chân pháp thì sao? Phải dứt từ hết tất cả các nghiệp tướng. Về thế mà ngày nguyện bất cứ thời kỳ nào con cũng đem chánh pháp mà diễn nói không hề mỏi mệt, như vậy thiệt là có. Nhưng ngài chánh pháp cũng đã nói rõ, in lực phô bà bạc lê mà, in lực phô bà bạc lê. Lâm mô răng, à vết tư lịch lên, đây, cái chuyện đó thôi, cái chút chuyện này thôi, mà đã có rồi, đừng có nói gì, liên lý với những người đang, đang yêu, họ đang yêu không, họ yêu cũng tốt hơn nữa, phải không? Mà yêu cũng chưa sai đắm mà cái đá băng bây giờ, tôi thấy lạ vậy nhé, cũng chưa đến mặt gì, đừng ngủ, còn bị ngủ cái đá, chứ còn cái kia không thể ngủ, không có ăn nữa, ăn cũng mừng cái đó mà ngồi ăn nữa. À, đừng có nói liên lý với những người đang yêu, à. Họ kêu là đã yêu rồi, cũng đừng nói liên lý với họ nè, bất cứ là yêu cái gì. Vì thế mà đây thân mang hoàng hậu thân mang lời nguyện con sẽ nói chánh pháp, mà không giữ gìn chánh pháp mà nguyện không tiếp thân mà tiếp thân mà. Cho nên giống như thường Bất Kinh Bồ Tát ở chỗ là bất cứ ngày gặp hay ở đâu, bất chúng sanh nào Nam Mô Di Đà Phật, ngày đã thành Phật rất vô duyên được khắc tiền Phật cũng như mình hỏi tự có đứng đầu đó không? mà Đức Phật nói cái kinh này đã mấy nghìn năm rồi, vẫn nay nó vẫn đúng, đúng hết, không sai. Bây giờ quý vị thân rồi, nó mô về Phật này đã thành Phật, thì thấy sao? Vắt bằng gánh bữa nữa, mà có vắt bằng gánh bữa, có vắt đá sáng, và có chạch cái gì trên đầu nó có thấu xa đi mấy nữa, ông con chạy xúc, chạy chạy chạy. Và nó mô cái gì về Phật này đã thành Phật, hả? Nó nghe như vậy, là người tới đây khỏi tí ta thành Phật, Phật là gì? Đi cho khách đi. Rồi ông chạy khúc. Khúc chạy là nó mô vô được Phật đồng ngày sẽ thành Phật. Thế là cái ông Bồ Tát Thường Bất Khinh này chỉ có một cái nguyện duy nhất, cũng là nói chánh pháp tăng chúng chúng sanh, nhưng mà nghe về chúng sanh cũng không nghe được. Không nghe được. Nhưng mà sở dĩ mà ông nói như thế, sau này trong kinh còn nói rằng những cái người mà ông được người ta tan đá lấy giấc đồng đánh bữa như thế, sau này cũng nhân cái thầy, nhân cái thời điểm đó, nhân thời điểm được nghe cái câu Phật đó, thì sau này họ sẽ tu và họ sẽ thành thành Phật. Không, đời này họ nghe được thì đời khác họ cũng cũng nghe, nhưng mà cái tên Phật nó đã in vào trong chủng tử của họ rồi. Nhưng mà chỗ này chúng ta thấy rằng sở dĩ mà Ngài Thiền Bất Sinh và Thắng Mang Tư Nhân này dám nguyện như vậy tại sao? Bởi vì tin rằng trong tất cả mọi người đều có A Lại Già. A Lại Già tức thấy gì không? Vì tất cả đều in vào trong chủng tử của A Lại Già Gia thích, dầu thiện, dầu ác gì nữa thì nó cũng đã in vào trong cái A Lại Gia thích. Và khi mà đã nhập vào trong A Lại Gia thích rồi thì một ngày nào đó nó sẽ biến chuyển. Cho nên nhiều thử thách chúng ta đạt từ đâu nghe không hiểu gì cả, không biết gì hết. Nhưng mà đến lúc nào đó chúng ta lại tìm một câu trong cuốn sách đó thôi, tí gió vô cùng thì sao? Có không? Quý vị có gặp trường hợp này không? Và có lúc chúng ta đạt thấy không hiểu gì cả, giờ quen mấy mà trong tủ đó, rồi đến lúc nào khác chúng ta ngộ nhận được, chúng ta hiểu được, chúng ta nhận ra được cái câu đó, thì lại cái câu đó rất quý với chúng ta. À, ví dụ cái câu này, cái lợi tử lấy mà chỗ mắt rồi cái còn. Lấy mà chỗ mắt rồi cái còn. Chỗ mắt rồi cái còn. Đi mà phải chết rồi lại sống. Như vậy là khi chúng ta cần học từ mắt cũng không hiểu, đọc cái câu này không hiểu cái gì cả. Đi được cái chết, lấy một chỗ mắt rồi lại còn, đi được cái chết rồi lại sống là sao? Như vậy là chúng ta nhìn thấy sống chết trong thời gian này, sống là sống, chết là chết, mà có biết rằng trong cái sống là đã chết rồi chưa? Đang sống thì chết chưa? Chết rồi. Có những người miệng nói tìm lên nó chết rồi. Có hiểu không? Miệng thì nói đó, đi đứng đó, sống đó, nói tràn lan đó, nhưng mà đã chết từ lâu rồi. Mà có những người chết từ lâu rồi, nhưng mà những người mãi mãi trong thế gian này không bao giờ giờ mất thì không. Cho nên cái đó nó thuộc về cái hệ tư tưởng rất lớn. Mà đến sau này chúng ta hiểu được, mới thấy nó cao quý là câu này. Lấy người chỗ mất rồi sẽ còn, đi được cái chết rồi lại sống. Như vậy là nói sơ sơ những vị xuất gia có phải đi được cái chết không? Phải đi được cái chết không? Đi được cái chết. Tức là cả những cái hưởng thụ cái thế gian thì cái ông xuất gia là không làm gì được. Ăn cũng không được nè. Đấy, bây giờ ra ăn thử mới như thịt miếng ăn được. Đấy, ăn không được. Vì cái đại phu không được. Cái đại phu không được. Ủa? Nó là thế gian chỉ có chừng đó chuyện mà ông làm không được. Thế là chết rồi. Thấy không? Hả? Áo quần xanh nè, tím nè, hồng nè, cà ra bát rồi nó đâu có được. Hết rồi, cà ra bát đâu có được. À, mà đi mà nói tiền tiền thế này, tôi đi đám cưới rồi kìa. Đi đám cưới cái thì anh Châu mà có già nó cũng khác cà ra bát thôi chứ. Người mang đi dài đàng hoàng, cũng đi dài nữa là. Người đàng hoàng, cũng xứng hợp cái cà ra bát chứ. Xứng hợp cái áo trắng nè. Chúng là cái quần cho đẹp. Như vậy là tất cả những cái người bị trong thế gian là thành xuất gia này không làm. Hả? À, như vậy là anh đấy mà chỗ mắt đi vào cái chết rồi lại sống. Như vậy anh sống bằng cách nào? Hả? Anh sống với một cái tinh thần thật số 2 là thanh tịnh giải thoát. Nếu ai sống được đúng như vậy thì đó là cái sống của thanh tịnh giải thoát. Như vậy là đi vào cái chết trở lại Dạ chắc. Và hơn nữa, trong những đời này và đời sau, anh cũng vẫn luôn luôn được hưởng cái thú lạc thanh tịnh giải giải thoát, đó là nguyện của tháng tháng mà. Thế thì hai câu này đó là một, chứ là ném vào chỗ mắt. Có người ta thấy là mắt, với thế gian là mắt, thì tăng đạo thấy là sao? Là còn. À, mà chỗ thế gian thấy là còn, thì tăng đạo thấy là sao? Là mắt. Cho nên, khi chúng ta sống tăng đạo rồi, thì chúng ta đã ném vào chỗ. Chỗ gì? Chỗ mắt. Thì ném vào chỗ mắt rồi sao? Rồi sẽ còn. Còn những kẻ nào mà không chịu ném vào chỗ mắt rồi, thì kẻ nó đã mặc dầu miệng nói vô toàn loan, nó mà đã chết từ lâu rồi. Mà mất từ lâu rồi. Cho nên bây giờ có ba lời nguyện của Thăng Mang, có Hoàng hậu Thăng Mang. Nguyện thứ nhất là con lương thiện căn của con, mà nguyện đời nào cũng được cái trí và chánh chánh pháp, đó là một cái có. Cái nguyện thứ hai nữa là con sinh ra ở đâu cũng được cái trí và chánh pháp, rồi thì con nguyện diễn nói với chúng sanh một cách không hề mỏi mệt. Cái nguyện thứ ba là con người thu nhận giữ gìn chánh pháp, mà nguyện không tiếc thân thân mạng, dầu cho thân như vậy. Thì khi đã hiểu chánh pháp thì thân mạng có biết không? Chắc là thật, chắc không tiếc thân mạng. Ai còn tiếc thân mạng tức là chưa giữ gìn chánh chánh pháp, mà nó tiếc là mình. Ai còn tiếc thân mạng thì người đó chưa giữ gìn chánh chánh pháp. Vì thế mà trong thời kỳ vừa rồi chúng ta đã cũng đã thấy vị Bồ Tát mà được giáo hội tôn xưng là Bồ Bồ Tát, đó là Hòa Thượng Quảng Đức, đã ngồi yên trong lửa lửa đỏ. Mà nó xuống thấy còn cái bóng quá đẹp. Đó là từ chứng kiến trong lúc đó, trong lực còn là cái bóng mà ngồi yên trong lửa đỏ quá đẹp. Thì lúc đó ngài có tiếc thân mạng không? Nếu tiếc thân mạng thì chắc chắn là đạo Phật hôm nay cũng không còn. Thì mỗi người đã chuẩn bị cái bầu trời, cái binh đám một trăm xuống sông rồi. Thấy rồi. Thấy rồi. Thì lúc nó kể rằng sao? Nếu không có ngọn lửa đỏ, nếu không có tình yêu rộng lớn của Hòa Thượng Quảng Đức, nếu không có tình thương bao la đó, thì hôm nay chúng ta có còn ngồi đây để nghe pháp không? Chắc là không rồi. Thì chắc điều đó những người trẻ thì không biết, mà chắc có lớp nguyên tăng nguyên người đây, ngồi đây, biết hay không nè? Dạ? Nếu không có Hòa Thượng Quảng Đức, không có Hòa Thượng Tiêu Duy, không có Ni Sư Diệu Quang, rồi không có Đại Đức Thích Quảng Hương Thiện Mỹ, thì và không có bãi thánh tự đạo mà đã hy sinh tại Huế, không có Quách Tự Trang, thì chắc chắn chúng ta không còn ngồi yên ở đây để mà nghe pháp. Và hôm nay cũng không biết chánh pháp là gì, mà chúng ta cũng chẳng gặp nhau ở đây nè. Xin quý vị ghi câu này vào. Chúng tôi sẽ tiếp giảng cái câu dài tặng tâm. Cái đẹp vĩnh cửu, cái đẹp vĩnh cửu, tự tại thường hằng, tự tại thường hằng mà không thể nào tiêu diệt được, không thể nào tiêu diệt được, cũng như không thể tan lên, cũng như không thể tan lên hay giảm xuống, hay giảm xuống được. Đó là một cái đẹp, đó là một cái đẹp không hình, không hình, không ảnh, không sắc tướng. Nó tồn tại một cách mãi mãi, nó tồn tại một cách mãi mãi và tuyệt đối. Như vậy thì cái này để diễn tả cái Như Lai tạng tánh rất đẹp. Cái đẹp vĩnh cửu tự tại thường hằng mà không thể nào tiêu diệt được, cũng như không để tăng lên hay giảm xuống được. Đó là một cái đẹp không hình, không ảnh, không sắc tướng. Nó tồn tại một cách mãi mãi và tuyệt đối. Thế thì cái đó gọi là cái đẹp. Cái đẹp của chánh, chánh pháp. Như vậy là nó khác thường hơn cái đẹp của thế gian nhiều quá. Đẹp thế gian là gì? Nó có hình, có sắc, có ảnh, đúng không? Có hình, có ảnh, có sắc, sắc tướng. Và nó có gì nữa? Nó có gì nữa? Có tăng, có giảm, hả? Mà cái đẹp vĩnh cửu tự tại thường hằng mà không thể nào tiêu diệt được. Như vậy là những cái mà chúng ta thấy là đẹp đó, nó có mắt không? Thì nó mắt, đúng không ạ? Ví dụ con cái buồn cười là đi trên xe, cười cái anh ấy nè, trời ơi anh ngồi suốt cái lộn, nó lộn nha, thằng nó hay lắm đấy chứ, hồi trước nó dễ lắm đấy chứ, mà tại sao bây giờ nó đá cái xong nó dễ dễ như tức? Ủa, dễ như tức là sao? Rồi nó dễ là sao? Như vậy là dễ và dở nó cách nhau bao nhiêu? Dở cách nhau bao nhiêu? Có thể tóc thôi. Nó phải nhìn kỹ trong cái thân banh coi. Nếu trường hợp nó cố tình nó thích ăn cho được, nó thích cho đúng đó. Nhưng đừng có phô tô thì sao? Đừng phô tô thì sao? Đừng phô tô thì quá là nó là gì? Nó là dở. Lọt cái người phô tô thì nó cũng lọt vô tao thì nó là anh hùng, chỉ có thầy táo thằng thôi. Cho nên dở hai cái gì đâu? Thế mà chỉ thấy trước mặt là hai, trước mặt là dở, dở thì chê, chê thì hai, hai rồi sang, rồi cuối cùng người ta. Bữa nay thằng với anh hùng thì mai mốt là sao? Hỏi các bậc hồng anh tiền tài và danh vọng, hỏi ai có thể chuộc lại một đó qua lan khỏi tội héo tà. Hỏi các bậc hồng anh tiền tài và danh vọng, hỏi ai có thể chuộc lại một đó qua lan khỏi tội héo tà. Như vậy là qua lan có sắc tướng không? Có hình ảnh không? Thì qua lan có đợi đến bao nhiêu nữa, cuối cùng là nó cũng tàn tàn tuổi. Những gì mà tham đắm như thế mà một cái đệ vĩnh cửu tự tại thường hằng không thể nào tiêu diệt được này, thì chúng ta là bỏ quên mất đi sao? Và cái đẹp đó nó không tăng lên, nó cũng không giảm xuống hả? Đó là một cái đẹp không hình không ảnh không sắc tướng, nó tồn tại một cách mãi mãi và tuyệt đối. Thì chúng sanh là quên mất cái hình ảnh đẹp này, là chạy theo với cái đẹp giả tướng kia. Cái này, cái đẹp này là cái đẹp có Như Lai tạng tánh. Mà Như Lai tạng tánh này thì một cái tên khác của duy thức. Như vậy là duy thức có ba cái tánh: một, biến kế sẽ chấp tánh; biến kế sẽ chấp tánh. Hai, là gì? Y tha khởi tánh. Ba, là viên thành Phật tánh. Viên thành Phật tánh là gì? Cũng là Như Lai tạng tánh. Thế thì cái biến kế sẽ chấp tánh là sao? Y tha khởi tánh là như thế nào? Và viên thành Phật tánh như thế nào đây? Và cái này là cái gì? Cái trang là gì? Trong ba tánh nó là cái gì? Cái trang này, trong ba cái tánh này nó là cái gì? Cái gì? Ai biết ạ? Trong ba tánh này nó là cái nào? Chưa phân biệt gì hết thì nó nằm cái nào đây? Nằm cái nào? Cái nào? Trong ba tánh này nó nằm trong tánh nào? Nó nằm chỗ y tha khởi tánh. Y tha khởi tánh là gì? Nguyên là cái khác mà có. Là cái tánh nguyên là cái khác mà có. Như là cái trang này phải tự nó có không? Không, nếu nó không có vải, nếu không có tờ, nếu không có khung cử, nếu không có người dạy thì có cái thang này không? Không. Như vậy là cái thang là y tha khởi tánh. Ta có y tha khởi tánh không? Ta đã có y tha khởi tánh không? Cũng y tha khởi. Cái đoàn kia có y tha khởi tánh không? Cái nhà này có y tha khởi tánh không? Cũng là nương là cái khác mà. Có nói chuyện hắn thì nghe nó khó như vậy, chứ thật ra là tất cả pháp của thế gian đều là y tha khởi tội tánh. Cái ghế này là y tha khởi tánh, vì nguyên là cái khác mà có, chứ không thể tự nó mà. Một mình đất có thể có cái ly không? Một mình đất có cái ly nào không? Không. Nhưng nước không có cái ly không? Cũng không, phải không? Nếu có người không mà không có đất, không có nước thì có cái ly không? Cũng không. Vì thế mà tất cả các pháp đều là y tha khởi tánh. Nó cách khác, y tha khởi pháp, y tha khởi tánh là các pháp trong thế gian. Con người, con vật, cái cây, cái núi, mặt trăng, mặt trời, tất cả đều là y tha khởi tánh. Cái hoa có y tha khởi tánh không? Y tha khởi tánh cái hoa. Đá banh có y tha khởi tánh không? Có y tha khởi tánh. Đá banh thì nó có thân banh, nó có người đá. Có người đá mà có trái banh với đá thân đá. Để có trái banh nè, có người đá mà có thân banh mới gọi là đá. Đá banh cái thành lần ra đá mà không có đá banh thì làm gì? Người đâu nó có đá banh để đó, không có người thì làm gì? Có người để đó, ông đá banh để đó, không có thân người đá đâu. Người thấy tất cả đều y tha khởi tánh, không nè. Thế thì với chúng sanh thì sao? Từ y tha khởi tánh này với chúng sanh thì sao? Bị biến kế trở sẽ chấp. Biến là gì? Biến là cùng khắp. Kế là so đo tính toán. Đây, thế là từ một cái ly, từ một cái thân banh, từ một cái giấy, từ một con người, thì tất cả chúng sanh đều nhìn bằng cái con mắt so đo tính toán cùng khắp. Hơn, thua, hai, dở, vinh, nhục, đó là cái tánh biến, biến kế. Nếu nó đá banh mà thua thì sao? Thì xấu. Mà nó hơn thì sao? Hả? Hơn, dở vỗ tay. Dở quá. Còn đúng dùng nữa. Đúng dùng nữa. Còn thua một cái. Dở. Dở, ta hai. Rồi. nhất là quốc gia. Khi mà ông thủ tướng, ông tổng thống đưa một đội banh đi, mà thua về cái sao? Lục cả nước, trời ơi, buồn cười chứ. Hả? Nhục cho cả nước, như là cái nhục cái bên đó đâu? Tại sao có nhục bên này? Buồn cười không? Rồi tháng thì sao? Ông chỉ về mừng rỡ tưng bừng đón rước ngựa nhạc tốt trời đủ thứ để mà mừng cái đoàn quân cái đá banh tháng. Như vậy thì cái vinh, cái nhục, cái tháng, cái bại đó có buồn cười không? Nó gọi là biến kế thể chấp chấp cánh. Rồi hôm nay tháng mừng, rồi ngày mai năm sau đi thua thì sao? Ủa? Thì người tỷ nó nắng nó đủ nó không tháng thì ôm ấp nó, nhưng mà ôm ấp và đủ là cái gì? Cái đó gọi là biến kế thể chấp chấp tánh. Như vậy là chúng ta đau khổ, chúng sanh đau khổ cũng chỉ vì cái tánh biến kế này, phải không? Vì thế mà tất cả các pháp mới được tự tại, là do tất cả nhân duyên mà sanh, mà không biết cái nhân duyên sanh rồi lại từ đó mà thấy nó là thật. Nó chỉ là nhân duyên sanh thôi chứ có gì thật cái đâu mà lo bón biến rồi thành biến kế sở chấp tánh. Thế mà thế thì chúng sanh nằm trong cái tâm biến kế, mà biến kế từ đâu mà ra? Từ nó y tha khởi sở tánh. Thế là các pháp nó an nhiên tự tại như thế đó. À, cái cây cà phê rồi, cái tiệm kia, cái con nghe kia nó có bông ấy, nó vẫn tùy duyên tùy thuận mà nó có bông. Hết duyên rồi nó hết bông chứ có gì đâu. Nó an nhiên tự tại, y tha khởi tánh, nó vẫn là nhân duyên khởi, có gì đâu mà chấp trước, mà duyên dữ. Để cả ta, để cả thân mạng của ta cũng là gì? Do nhân duyên mà khởi cái thứ gì đâu. Ủa, có gì đâu. Tất cả là do nhân duyên mà khởi. Thế thì từ y tha khởi tánh lại có cái tâm biến như thế. Thế thì từ y tha khởi tánh lấy các bậc thánh thì sao? Lấy các bậc thánh thì sao? Như vậy là từ y tha khởi tánh chưa có thánh một phàm đây nè. Y tha khởi tánh cùng trong một cái ly thì chưa biết ai là thánh, chưa biết ai là phàm. Thấy nè, chưa biết ai thánh ai phàm cả. Khi có sự chấp trước rồi mới biết nó là chúng sanh. Mà từ trong cái ly này thì trong bậc thánh thì là không còn có chấp trước và không còn có dính mắc chấp ngã tướng nữa. Thì lúc đó làm sao? Lúc đó xa lìa tất cả những cái y tha khởi tự tánh. Không phải xa lìa cái y tha tự tánh mà xa lìa cái chấp của y tha khởi tự tánh để trở thành bậc thánh. Nhưng mà hầu hết chúng sanh cũng từ y tha mà biến thành biến cái sở chấp. Còn từ y tha mà chuyển qua để có viên thành thật tánh. Viên là gì? Viên là tròn. Mà chỉ thành thật nên nó là việc hóa rồi. Nó tròn tỉa mà nó thành thật. Như vậy là các bậc thánh thấy tất cả các pháp trong thế gian đều tròn trịa và thành thật, không có gì méo mó cả. Nhưng mà đối với chúng sanh thì là méo mó rồi sinh ra đắm tiếc rồi là diện dữ mà khổ đau. Cho nên có viên thành thật cũng là cái gì? Cũng là cái gì? Là cái Như Lai tạng tánh. Nè, từ trước đến ra nó không đến, không đi, không ra, không vào. Nó không đến, không đi, không ra, không vào, không gì nữa. Không có dung lượng, không có thước tắc, không có vị trí trong không gian. Như vậy là viên thành đặc tánh này, nó có vị trí trong không gian không? Có không? Không. Nó có thước tắc không? Không. Nó có dung lượng không? Không. Nó có đấy không? Không. Nó có đây không? Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.